Kiều Phi bị tráo đổi. Chương 35, Hoàng gia lãnh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nhạc cung Lương Quý Phi ngồi dựa trên giường, tiểu cung nữ quỳ bóp chân bên dưới. Bỉ Mama đứng ở một bên vừa quạt vừa bẩm báo. Nô tỳ đã hỏi thăm được hôm đó Thần Vương Phi sau khi vào cung đã cùng Hoàng hậu trò chuyện riêng khoảng 2 khắc. Khôn Ninh cung quản lý rất nghiêm nên người của chúng ta cũng không nghe được các nàng nói gì. Bỉ Mama ban đầu cảm thấy Mạc Phong tức lấy thời Tịnh Kỳ cũng không phải điều xấu, vì nàng là đệ nhất tài nữ, sẽ giúp ích được cho vương gia rất nhiều. Thời Tịnh Kỳ đúng là rất khôn khéo giao lưu với các quý phu nhân tiểu thư, nhưng mẫu thân nàng lại thị chính là kẻ thiền cận, ở mấy bữa hội tụ của mấy vị phu nhân luôn cố ý khoe mẽ con gái nàng làm vương phi. Đệ đệ nàng lại là loại bùng nhão không đắp được tường gây sự, liền lấy danh tỷ tỷ làm vương phi lấp cho qua chuyện, khiến cho danh tiếng của Thất Vương phủ ảnh hưởng không ít. Thời Quân Giao có không tốt, nhưng nàng lại có phụ thân tài giỏi, mẫu thân danh môn, ca ca xuất chúng. Thời Vân Triệt, một trong tứ đại công tử của kinh thành, không chỉ dung mạo xuất chúng mà tài hoa còn hơn người, 13 tuổi đã vào được học viện Ly Sơn, văn thao võ lược so với các vị công tử bằng tuổi thì hơn mọi mặt. Mọi người chỉ nhìn vào Thời Quân Giao không ra sao, nhưng lại không ai để ý sau lưng nàng có cả một thế lực khổng lồ. Từ Thái Phó tuy đã cáo lão hồi hương, nhưng ở trên triều đường ông ta cũng có mặt mũi ít nhiều. Từ Thái Phó có 2 trai 1 gái, con trai lớn làm đại học sĩ, Từ Thị có 1 đệ đệ đang làm tiên sinh ở học viện Ly Sơn. Vậy nên Thời Quân Giao có thể nói cao quý ngang ngửa với công chúa. Bây giờ bên cạnh nàng còn có một Thần Vương Hoàng hậu, làm sao có thể không lôi kéo chứ. Trước đó Hoàng hậu từng để ý muốn để Thời Quân Giao gả cho cháu trai nhà ngoại, nhưng Thái hậu không đồng ý. Lương Quý Phi mệt mỏi xoa thái dương. Gần đây hoàng đế không thường xuyên tới Trường Nhạc cung nữa, mà bị yêu nữ bên Diêu Nhạc cung kia câu mất hồn. Giang Thi Hàm này rõ ràng trước giờ đều là một mặt không nàng thế sự, nhưng gần đây lại như là đang tranh sùng. Nàng không thể không lo lắng việc của con trai càng khiến nàng tiều tụy hẳn đi. Hoàng hậu lôi kéo Thời Quân Giao chẳng qua là vì gần đây trên triều đang căng thẳng. Hoàng đế có khả năng đã nắm được thóp của thái tử cùng phủ lệnh quốc công rồi. Thời gian này rất nhạy cảm, nếu như có thể lật đổ thái tử thì đây chính là cơ hội của tốt nhất. Lương Quý Phi đuổi tiểu cung nữ ra ngoài đứng dậy thở dài nói tiếp. Nhưng Mạc Phong tức chính là cái thứ ngu xuẩn lấy phải nữ nhân không làm được tích sự gì kia. Hoàng hậu nếu thật sự lôi kéo được Mạc Ảnh Quân thì sẽ có thể chờ mình. Lương Quý Phi cắn răng, nàng đã chờ ngày này 20 năm mới có một chút hy vọng lật đổ thái tử. Bỏ lỡ cơ hội này không biết nàng ta còn phải chờ bao lâu. Nhưng thân phận của Thời Quân Giao bây giờ, Lương Quý Phi không thể tùy tiện gọi Thời Quân Giao vào cung. Lương Quý Phi không cam lòng ngồi yên nhìn Hoàng hậu lôi kéo được Thời Quân Giao. Phụ thân của Thời Quân Giao, Thời Khiêm chính là một kẻ cứng đầu, mấy hôm nay phụ thân nàng cũng đã thử ý tứ nhưng ông ta một chút mặt mũi cũng không cho. Nương nương, nô tỳ có ý này. Nói đi, Lương Quý Phi giờ làm gì còn tâm trạng vòng vo nữa. Nương nương tuy không thể tùy ý triệu Thần Vương Phi vào cung, nhưng ở ngoài cung Thất Vương Phi có thể thay người lôi kéo tình cảm. Bỉ Mama nhanh chóng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi là để Thời Tịnh Kỳ lôi kéo Thời Quân Giao, nhưng Thời Quân Giao và Thời Tịnh Kỳ có thù cướp phu quân. Đây cũng là điều khiến Lương Quý Phi phân vân. Nương nương, Thần Vương Phi bây giờ đã gả cho Thần Vương hơn nữa còn rất được sủng ái. Nàng lại không làm loạn gì hết, chứng tỏ với vương gia nhà ta cũng đã buông bỏ. Trước đó tình cảm của hai vị vương phi cũng rất tốt, chỉ cần Thất Vương Phi chịu hạ mình một chút còn lo không thành sao. Hơn nữa nếu như Thần Vương Phi thật sự còn tình cảm với vương gia nhà ta thì đây lại càng là cơ hội tốt. Bỉ Mama cười gian xảo. Lương Quý Phi mắt sáng lên, đúng, chỉ cần Thời Tịnh Kỳ có thể mời được Thời Quân Giao tới phủ, đến lúc đó tức nhi nói vài lời tình cảm với nàng, còn lo nha đầu ngu xuẩn kia không bị thu phục sao. Lương Quý Phi nhanh chóng ngồi xuống bàn viết 2 bức thư phân phó. Bỉ Mama, ngươi lên đính thân đi một chuyến, chuyển bức thư này cho ca ca ta. Một cái đưa cho cha ta, cái còn lại đưa cho tức nhi. Hứa Quân Giao cũng không biết ngọn gió nào thổi cháu dâu nàng tới phủ nữa. Hôm nay nàng đang vui vẻ chơi cùng Tiểu Khanh Khanh thì nô tỳ tới báo Thời Tịnh Kỳ tới, lựa lúc Mạc Ảnh Quân ra ngoài chắc chắn là muốn gặp nàng. Cơ mà hai người cũng thân thiết gì đâu mà gặp nhỉ. Thời Tịnh Kỳ cứ nghĩ dù sao là chủ nhà Thời Quân Giao cũng sẽ lên tiếng trước. Dù là hỏi một câu thôi nàng ta cũng sẽ dễ nói chuyện, nhưng mà từ lúc nàng vào sảnh tới giờ cũng qua một chén trà rồi nhưng nàng vẫn không mở lời một câu. Thời Tịnh Kỳ đành phải mặt dày lên tiếng trước. Tiểu Hoàng Thẩm, cháu dâu tới đường đột không thông báo trước. Cháu dâu thất lễ xin nhận lỗi với người. Đứng dậy đi, người hôm nay tới làm gì? Như người khác dù là ngoài mặt cũng khách sáo một câu không sao, nàng lại không hề chỉ một tiếng. Đúng vậy, ngươi thật là thất lễ. Thời Tịnh Kỳ sượng mặt bởi thái độ của nàng, cắn răng nói tiếp. Cháu dâu cảm thấy từ khi thành thân vẫn chưa làm tốt thân phận tiểu bối, chưa từng tới phủ bái phòng tiểu hoàng thầm. Cháu dâu nhận ra mình thất trách nên hôm nay mạo muội tới bồi tội với người. Cháu dâu có đem một ít lễ vật, một chút thành ý mong tiểu hoàng thầm rộng lượng. Nhận thì chính là tha lỗi, không nhận thì là hẹp hòi. Vị đường tỷ này của nàng đúng là rảnh rỗi còn tới tận đây đào hố cho nàng nhảy. Hứa Quân Dao tò mò, Thời Tịnh Kỳ chính là kiểu người cực kỳ coi trọng mặt mũi. Từ ngày gả cho Mạc Phong Tức, nàng và Thời Tịnh Kỳ cũng coi như là vạch mặt rồi, nhưng không biết là ai khiến Thời Tịnh Kỳ có thể bỏ cái tôi mà tới đây, dùng thân phận tiểu bối cúi đầu với nàng như này. Người cũng không cần thấy có lỗi, thần vương phủ nhiều việc ngươi có thời gian tới nhưng ta cũng không có thời gian đâu. Về lễ vật thì không cần, ở vương phủ cũng không thiếu thứ gì. Ngươi có thời gian tới ta còn không có thời gian tiếp đâu. Để ta xem ngươi còn giả trang được bao lâu. Chị đây chẳng qua có đam mê với nghiên cứu thôi, chưa kiếp trước mà đi làm diễn viên thì giải chất đầy nhà nhé. Thời Tịnh Kỳ mặt trắng xanh, nàng ta sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Nhớ lại đêm qua Mạc Phong Tức tới chính viện, nàng ta đương nhiên là vui mừng tiếp đón. Từ thất tịch đến tận hôm qua hắn mới vào phòng nàng ta. Nàng ta chưa kịp vui vẻ lâu thì Mạc Phong Tức nói với nàng mục đích hắn tới. Hắn muốn nàng lôi kéo quan hệ với Thời Quân Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường Thời Tịnh Kỳ đương nhiên không muốn đồng ý, nhưng gần đây tụ tập cùng đám phu nhân. Nàng ta có nghe phong thanh được gần đây tình hình của thái tử trên triều không tốt lắm. Thần vương vẫn luôn không nghiêng về ai hết nên nàng ta hiểu ý của Mạc Phong Tức, vì vậy mới có cuộc gặp mặt đầy ngượng ngùng hôm nay. Vẫn là cháu dâu chưa đủ chu đáo. Gần đây có một tin tức không biết tiểu hoàng thẩm đã biết chưa? Hứa Quân Dao dựng ngón cái trong lòng, vậy mà vẫn có thể nói tiếp. Nàng yêu nhã nhấp một ngụm trà sau đó cười như không cười nói. Là tin tức gì mà khiến ngươi tới tận đây để nói vậy? Đúng vậy, ta mắng ngươi đó, đã rảnh rỗi tới đây rồi còn mang bái quái tới nhà ta nữa. Thời Tịnh Kỳ an ủi chính mình một chút nữa thôi mất mặt cũng mất mặt rồi. Đạt được mục đích thì không cần câu nệ tiểu tiết. Cháu dâu nghe nói mấy ngày trước Lý Chiêu Nghi va chạm Thái Hậu bị biếm vào lãnh cung. Xưa nay tiểu hoàng thẩm thân thiết với Thái Hậu nên cháu dâu mới nhớ tới chuyện này. Hứa Quân Dao ồ một không nói thêm gì nữa. Chuyện này có liên quan gì nàng sao? Lý Chiêu Nghi chưa nghe bao giờ. Hứa Quân Dao giật mình, liệu có liên quan tới việc nàng bị bỏ thuốc trong hoàng cung không nhỉ? Ý tứ đuổi khách của nàng rất rõ ràng. Thời Tịnh Kỳ cố giả vờ không hiểu nói tiếp. Qua chuyện này mới thấy hoàng gia lãnh bạc, cháu dâu và tiểu hoàng thẩm là tỉ muội, cùng gả vào hoàng gia nên bỏ qua khúc mắc cùng nhau sống thật tốt mới được. Ôi trời, còn muốn cùng nhau sống thật tốt, thật muốn nói không cần ngươi lo ta bây giờ sống rất tốt nha. Nhưng mà Hứa Quân Dao lại tò mò mục đích của nàng nên giả vờ thân thiện cười nói. Đúng, ngươi lớn hơn ta tầm nhìn cũng rộng hơn. Hoàng gia phức tạp vẫn nên cẩn thận thì hơn, kẻ ngu ngốc vẫn là kẻ ngu ngốc, sẽ có một ngày Thời Tịnh Kỳ ta đem ngươi giẫm ở dưới chân. Đúng vậy, tiểu hoàng thẩm thời gian cũng không sớm nữa, cháu dâu xin phép trở về trước. Thời Tịnh Kỳ đứng dậy thi lễ sau đó nói tiếp, hai ngày nữa cháu dâu có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có tỉ muội nhà chúng ta thôi, thỉnh tiểu hoàng thẩm bớt chút thời gian tới. Thì ra đây là mục đích à, mời ta đến phủ định giết người giấu xác à. Ấy tới lại phải gặp cha nam ta không tình nguyện. Trên bái thiếp có ghi là mời cả Từ Tiên Nhi, Hứa Quân Dao hơi cười, đây là sợ nàng không đồng ý nên đem cả biểu tỷ nàng mời tới luôn. Nàng đang định trả lời thì bất ngờ với một bóng người đang từ từ đi vào sảnh. Vương gia, Cách Chương.